ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh Radio Đêm xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh Radio Đêm trong suốt thời gian qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi mang đến cho các bạn tập 37 của bộ truyện ngôn tình Trả Thù Chồng Chưa Cưới. Tập 37 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Radio Đêm sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Radio Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong buổi hôn lễ lãng mạn, Dích và Thượng Quan Lệ vai kề vai, cùng nhau dẫm lên những cánh hoa hồng, đi tới trước mặt người chủ trì hôn lễ. Tống Như nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng vui mừng cho Thượng Quan Lệ. Hôn lễ của bọn họ không có cha mẹ hai bên, nên ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Lúc này trong nước ở bên kia bờ đại dương, streamer nổi tiếng nào đó đã tự đăng lên một đoạn văn, nội dung vô cùng cực đoan, nói rằng nội bộ Đại Thiên có Trần Tẩm sử dụng quy tắc ngầm ở bộ phận cấp cao nên mới cho cô diễn bộ phim lớn Mảnh Vỡ Ký Ức. Còn nói Trần Tẩm là một kỹ nữ không hơn không kém. Những người trên mạng nhìn thấy bình luận ngôn ngữ sắc bén như thế này, có người đã vào tường streamer đó xem những đoạn văn và trạng thái trước kia, phát hiện người này lại là người hâm mộ của Tống Như. Thời gian trước, ký giả đã từng đưa tin Tống Như và Trần Tẩm không hợp nhau vì chuyện nữ chính của Mảnh Vỡ Ký Ức dẫn đến nhiều chuyện không vui. Bây giờ lại thêm đoạn văn của streamer này, càng khiến người hâm mộ của hai nghệ sĩ cãi nhau. Người hâm mộ của Trần Tẩm hoàn toàn nổi giận: Tẩm Tẩm, nhà chúng tôi cố gắng như vậy, đến đạo diễn bá cũng đều rất tán thành diễn xuất của cô ấy, đám tiểu nhân ngang ngược tàn ác các người bây giờ lại mắng chửi cái gì? Lại là người hâm mộ của Tống Như à? Sao Tống Như lại có nhiều chuyện thế chứ? Cho rằng dựa được vào Tổng Giám Đốc Dương thì có thể muốn làm gì thì làm ở giới giải trí sao? Đúng là không biết xấu hổ. Đại Thiên còn có ai quản lý nữa không vậy? Trong nhóm người hâm mộ Tống Như cũng đã bắt đầu điều tra thân phận người streamer này. Sau này cô biết được tài khoản đã bị hack, những người hâm mộ của Tống Như lập tức công khai làm sáng tỏ, nhưng người hâm mộ Trần Tẩm lại không phải người mua lại tài khoản đó. Một bên kiên trì muốn bàn về cách nói này, cuối cùng xảy ra ước hẹn chiến đấu hiện thực. Rất nhanh sau đó, liền có tin tức người hâm mộ Trần Tẩm bị đánh nhập viện. Những chuyện này cũng không ai nói rõ được là thật hay giả, chỉ là nếu như tình hình vẫn tiếp tục như vậy, người bị tổn hại chỉ có thể là nghệ sĩ mà bọn họ yêu mến. Thời gian qua, Tống Như rất dễ bị ghét, cho nên Trần Viễn vừa nhận được tin liền cho bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý, tranh thủ khống chế tình hình, sau đó gọi cho Dương Gia Cửu: Tổng Giám Đốc, bên phía Trần Tẩm xảy ra chuyện rồi. Trần Viễn lo lắng nói: Vừa nãy bên phía đoàn làm phim đưa tin nói Trần Tẩm muốn ngừng diễn, cô ta từ chối gặp người bên đoàn làm phim. Hiện nay vai diễn của Trần Tẩm chỉ còn 1/5 nữa thôi, bây giờ cô ta lại nói ngừng diễn đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ trở nên công cốc. Dương Gia Cửu lập tức ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi nhìn thấy link tin tức mà Trần Viễn gửi, đôi mắt lạnh trầm xuống. Anh ra ngoài gọi điện thoại. Anh vỗ vào tay Tống Như, ý bảo cô tiếp tục tham dự hôn lễ. Đàn phòng vẫn luôn tiến hành công việc quay phim chụp hình. Nhìn thấy Dương Gia Cửu đi ra một mình thì vài phút sau Tống Như cũng đứng lên đi theo. Gia Cửu, có chuyện gì vậy? Cảm giác của Tống Như không sai, nhất định là bên phía công ty đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh sẽ giải quyết, em cứ vào tham dự hôn lễ đi. Tống Như lắc đầu, lấy điện thoại ra nhìn thấy tin tức trên hot search. Quả nhiên, Trần Tẩm vẫn muốn ngừng diễn, vậy bộ phim phải làm sao? Sao cô có thể trơ mắt nhìn giấc mơ của Dương Gia Cửu bị người khác hủy đi được? Đồ ngốc, thời gian này em cứ suy nghĩ đến tình cảnh của mình trước đi. Dương Gia Cửu đau lòng kéo cô lại. Chúng ta đã cho cô ta cơ hội rồi. Gia Cửu, em về nước cùng anh, chúng ta cùng nhau giải quyết chuyện này. Tống Như kiên định nói. Vậy hôn lễ ở đây? Chúng ta đã chứng kiến sự hạnh phúc của họ rồi. Hơn nữa họ cũng sẽ hiểu thôi. Ừ, bây giờ chúng ta đi. Tống Như sở dĩ không suy nghĩ cho tình cảnh của mình là bởi cô rất rõ đối phương đang nhắm tới Dương Gia Cửu. Muốn dùng cách thức này để làm tổn thương Dương Gia Cửu, cướp đoạt quyền lợi trong tay anh. Bọn họ chuẩn bị quay về chào hỏi Dịch và Thượng Quan Lệ thì khi Tống Như quay người, nhìn thấy một bóng người thoáng lướt qua ở nơi xa. Nếu như cô đoán không nhầm, có lẽ đó là Đan Phong. Cô cũng không để ý, cùng Dương Gia Cửu nhanh chóng quay lại buổi lễ. Đan Phong cũng đã nhìn thấy tin tức trong nước, cảm thấy nước cờ này của Tề Tương quá mức nóng giận rồi. So với hành vi trước đây, anh ta dùng hình ảnh để uy hiếp Tống Như, còn Tề Tương ra tay là ép Đại Thiên vào đường cùng, lấy Tống Như ra làm bước đột phá, để Dương Gia Cửu bị các thành viên hội đồng quản trị của Đại Thiên cô lập. Trần Tầm vì người hâm mộ của mình bị đánh nên ngừng diễn. Cô ta muốn Đại Thiên cho cô ta một câu trả lời, muốn Tống Như phải lên tiếng xin lỗi. Về tình và lý, Trần Tầm làm vậy không có gì không hợp lý. Sau khi Đan Phong nhìn thấy những tin tức này, chỉ cảm thấy Tề Tương điên rồi, giống như anh ta trước đây, hoàn toàn điên rồi, vì tranh giành quyền lợi mà thiết kế ra cái bẫy như vậy. Anh ta phải làm gì đó, nên anh ta để lại mảnh giấy, nhờ nhân viên làm việc đưa cho Tống Như, sau đó nhanh chóng thay quần áo, đi đến sân bay. Rất nhanh, trước khi Tống Như rời đi, đã từ chỗ nhân viên làm việc nhận được tờ giấy đó. Nội dung đơn giản mà rõ ràng, chủ mưu đằng sau là Tề Tương. Tống Như đưa tờ giấy cho Dương Gia Cửu xem, lúc này cô cũng từ miệng nhân viên làm việc biết được Đan Phong đã đi rồi. Anh ta có cách có được tin tình báo của đám chó săn, hơn nữa lần này anh ta còn nắm chắc nghề nghiệp cũ, không phải muốn làm Tống Như bị ghét, mà là muốn giúp cô chứng minh sự trong sạch. Có lúc muốn chứng minh sự trong sạch của một người còn khó hơn là hắt nước bẩn lên một người gấp trăm lần, nhưng Đan Phong vẫn muốn thử một lần. Khi Dương Gia Cửu nhìn thấy cái tên trên mảnh giấy không khỏi ngạc nhiên, thì ra là cha con họ có ý đồ với Đại Thiên. Là ai đã cho họ dũng khí đó, vậy mà lại dám động đến người phụ nữ của anh? Anh sẽ cho họ biết hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Sau khi Dương Gia Cửu và Tống Như về nước, liền lập tức tới công ty. Trần Viễn lập tức báo cáo tiến triển sự việc cho anh. Trần Tầm đã không còn nhận điện thoại của bất kỳ ai nữa rồi. Người đại diện của cô ta cũng không chịu trả lời, chỉ là vẫn luôn kiên trì muốn Đại Thiên phải xin lỗi, muốn Tống Như xin lỗi. Hơn nữa đám người hâm mộ lại cứ làm loạn mãi, rất khó khống chế. Cái người hâm mộ bị thương kia cũng cứ đăng hình khoe miệng vết thương lên mạng, kiên trì muốn lên tòa án. Tôi biết rồi. Dương Gia Cửu đẩy cửa phòng làm việc, trực tiếp liên hệ cho công ty người đại diện cô ta, sau đó thông báo cho Tổng Giám đốc Tề nói rằng bây giờ tôi muốn gặp ông ta. Vâng, Tổng Giám đốc. Trần Viễn biết nếu như tiếp tục không khống chế được tình hình thì sự tổn hại với Tống Như sẽ càng lúc càng lớn. Trên người Dương Gia Cửu tản ra ý lạnh. Nếu như làm quá mức, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh Tống Như sau này. Nếu như xử lý không tốt, sẽ bị đám người hâm mộ của Trần Tầm tiếp tục công kích mạnh mẽ. Dù Đại Thiên có làm gì thì đám anti-fan cũng sẽ trút giận lên người Tống Như. Những chuyện này không hề liên quan gì tới Tống Như, chỉ là người hâm mộ bị thương kia lại cứ kiên trì nói là người hâm mộ Tống Như đánh cô ta. Vậy thì sự việc sẽ liên quan đến Tống Như. Cô là nhân vật đại chúng, cũng có trách nhiệm dẫn dắt người hâm mộ. Những người này chỉ cần hơi sai lầm một chút thì hình tượng mà Tống Như dựng nên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau khi Tống Như về nhà, lập tức liên hệ với chị Hy, hai người cùng nhau điều tra thân phận thật của streamer kia. Khi Tống Như đăng nhập tài khoản chị Hy tham gia vào nhóm người hâm mộ, quả thật phát hiện tài khoản kia ở trong nhóm người hâm mộ cô. Hơn nữa, chủ tài khoản cũng đã thông báo cho mọi người việc cô bị mất tài khoản. Nhưng ngày hôm sau, khi cô bị mất tài khoản, lại có người tự xưng là người hâm mộ Tống Như đi đánh người, hơn nữa còn đánh cho người hâm mộ Trần Tầm nhập viện. Chỉ là người hâm mộ đánh người đó chưa từng xuất hiện trong nhóm, mọi người cũng không biết đến người này. Vậy sự việc đã rất rõ ràng rồi. Có người ăn cắp tài khoản của cô, sau đó lại mạo danh là người hâm mộ của cô, đi đòi chính nghĩa cho cô. Chỉ là những chuyện này không quan trọng bằng việc quay mảnh vỡ ký ức, vì Trần Tầm ngừng diễn mà đoàn phim đã phải ngừng lại. Bởi vì những chuyện này đều bị đưa lên mạng, Trần Tầm vì người hâm mộ mà ra mặt, không tiếc phải trả số tiền lớn cho việc vi phạm ước định, cũng muốn Đại Thiên cho một câu trả lời. Cách làm này đã khiến cho đám người hâm mộ vô cùng vui mừng, đến cả những người qua đường trên mạng cũng đứng về phía cô ta ủng hộ. Nhưng Đại Thiên và Tống Như lại bị ghét vô cùng. Tống Như dùng tài khoản của chị Hy nhắn vào nhóm: "Bây giờ sự việc đang được giải quyết, mọi người nếu như có chứng cứ có thể liên hệ với chị Hy bất cứ lúc nào. Cảm ơn mọi người." "Tống Như, là cô sao?" "Wow, nhất định là Tống Như." Những người hâm mộ vô cùng kích động vì có thể thấy được Tống Như ở trong nhóm một lần nữa. Mọi người đều vô cùng đoàn kết, chỉ cần Tống Như bảo bọn họ không được làm loạn thì bọn họ nhất định sẽ yên tĩnh ngồi im. Vì một số nguyên nhân nên mọi người phải chịu thiệt, chúng tôi không hy vọng nhìn thấy bất kỳ ai bị thương. "Tống Như, chúng tôi không làm chuyện đó, đây là do có người đổ oan." Có người lên tiếng. Bốn chữ "tôi tin mọi người" là câu trả lời rõ ràng nhất mà Tống Như dành cho người hâm mộ. Những người hâm mộ được ủng hộ đều tỏ ra sẽ hỗ trợ tìm chứng cứ chứng minh Tống Như và người hâm mộ trong sạch, nhưng bọn họ sẽ không làm tổn thương người khác, càng không tham gia chửi bới không có lợi kia. Vì bọn họ tin Đại Thiên sẽ bảo vệ Tống Như, bảo vệ người hâm mộ bọn họ, chân tướng sớm muộn sẽ vả vào mặt đám anh hùng bàn phím. Tối hôm đó, công ty người đại diện Trần Tẩm không dồn ép được Đại Thiên, đưa cho Trần Tẩm một số điện thoại cá nhân. Sau khi Trần Viễn liên hệ được với Trần Tẩm thì đưa số cô ta cho Dương Gia Cửu. Ánh đèn rực rỡ bên ngoài hắt lên, Dương Gia Cửu đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn toàn cảnh thành phố, con người lạnh lùng lướt qua một tia lạnh lẽo. Anh không nói gì mà lại như đang giết đối phương. Cuối cùng Trần Tẩm không nhịn được nữa, cô ta biết bản thân trốn thế nào cũng không thoát. "Tổng giám đốc Dương, tôi chỉ vì người hâm mộ của mình đòi công đạo mà thôi. Tôi cảm thấy tôi làm vậy cũng không có gì là quá đáng, còn kéo dài chuyện này cũng không có lợi cho ai hết. Đại Thiên vẫn nên mau xin lỗi chúng tôi đi." Trần Tẩm nói hết những lời đã chuẩn bị tốt từ trước ra, dồn ép Dương Gia Cửu. Lúc này Dương Gia Cửu chỉ coi cô ta là nghệ sĩ hợp tác với mình, chứ không phải bạn cũ gì hết. Giọng anh trầm thấp đến cực điểm. "Đây là lời giải thích cuối cùng của cô." Trần Tẩm nắm chặt điện thoại, căng thẳng không nói nên lời. "Muốn Tống Như và Đại Thiên xin lỗi người hâm mộ cô?" "Đúng vậy." Trần Tẩm cắn chặt cánh môi. Chuyện đã đến nước này, cô ta cũng không còn đường lui nữa. Nhưng tim cô ta lại đập nhanh dữ dội, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô ta không ngờ khi sự thật đàm phán với Dương Gia Cửu, cô ta lại căng thẳng đến vậy. Hơn nữa trong lòng lại vô cùng lo lắng, thậm chí sợ hãi. Cô ta hoàn toàn không ngờ động tác Dương Gia Cửu lại nhanh đến vậy, cũng không biết rốt cuộc anh định làm gì. Sự không nắm chắc này khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Nếu cô không diễn từ đầu cũng sẽ không dẫn đến con đường khó lui như vậy. Tôi có thể âm thầm thay đổi Tống Như làm nữ chính, nhưng bây giờ chính cô đã tự hủy đi đường lui của mình rồi. "Cái gì cơ?" "Tôi gọi cuộc điện thoại này không phải để thỏa hiệp, Trần Tẩm. Cô nên biết tác phong làm việc của tôi trong giới giải trí này, ngoài bạn bè ra chính là kẻ địch. Tôi sẽ cho cô biết cái giá của sự khiêu khích Đại Thiên lớn đến mức nào." Nói xong, Dương Gia Cửu cúp điện thoại. Anh đã cho cô ta đủ thời gian rồi. Lần này Trần Tẩm thật sự sốt ruột, cô ta thật sự đã chọc giận Dương Gia Cửu rồi. Làm sao đây? Khi cô ta bị Tể Tương áp chế, căn bản không nghĩ tới tình cảnh ngày hôm nay. Cô ta lo lắng gọi điện cho Tể Tương, nhưng đối phương lại cười lạnh. "Cái ngày mà cô đồng ý với tôi, cô nên làm tốt chuẩn bị quyết đánh đến cùng chứ. Cho dù bây giờ cô đi tìm Dương Gia Cửu xin tha tội, anh ta cũng không tha cho cô đâu." Dương Gia Cửu tiếp tục ở lại văn phòng tăng ca xử lý chuyện này. Đến tận 11 giờ đêm, cả tầng lầu vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội và thư ký cũng phải tăng ca ngăn cản sự phát triển của sự việc. Sau khi Dịch và Thượng Quan Lệ nghe được tình hình trong nước, liền lập tức lên máy bay về nước. Cho dù vừa là kết hôn, cũng nghĩ đến công ty nên quay về hỗ trợ. Quả nhiên, bọn họ vừa đến công ty liền thấy Dương Gia Cửu đang ngồi trong văn phòng. "Quay về làm gì?" Dương Gia Cửu nhìn thấy Dịch đi vào lạnh lùng hỏi. "Tôi..." Dịch ngại ngùng cười gãi đầu, vì lúc này Dương Gia Cửu nhìn vô cùng trầm mặc, bình tĩnh, dáng vẻ không hề giống như bị thế cục vây hãm. "Tôi cho rằng chuyện này rất nguy cấp nên mau chóng quay về, bây giờ lại cảm thấy dường như tôi đã quá lo lắng rồi." "Quả thật rất nguy cấp." Dương Gia Cửu nói tiếp chủ đề này. Anh ngẩng đầu, trong đôi mắt mang theo vài phần tàn nhẫn và kiên quyết. Dịch bỗng nhiên hiểu được Dương Gia Cửu đang cố tình làm ra dáng vẻ giải quyết sự việc gấp rút, khó mà rút lui. Như vậy, người có tâm tư sẽ tự để lộ dấu vết. Bây giờ đúng là cơ hội tốt để thanh lý địa vị xã hội. Hơn nữa, đối phương còn chủ động đưa tới cửa, đương nhiên phải làm như vậy. Bây giờ phải làm thế nào? Nhận được bao nhiêu, phải bỏ ra bấy nhiêu? Một câu nói của Dương Gia Cửu đã trả lời vấn đề của anh. Những người trên mạng đang đợi Đại Thiên và Tống Như ra mặt xin lỗi, gánh vác trách nhiệm nhưng lại không chú ý đến một điểm. Đây là hành động tự phát giữa những người hâm mộ. Đại Thiên nên gánh vác cái gì? Cho dù Tống Như ra mặt làm sáng tỏ thì lại có thể nói gì? Tống Như không xuất hiện, ngược lại chứng minh chuyện này không liên quan đến người hâm mộ cô và cũng không liên quan đến cô. Giả dụ như cô vội vàng đứng ra sẽ chứng minh cô và Trần Tẩm kia bất hòa, có ý đồ để cho người hâm mộ công kích người hâm mộ Trần Tẩm. Cho nên, Bộ Quan hệ Xã hội Đại Thiên đã đưa ra một câu giải thích chính thức. Trước mắt đã báo cảnh sát, sẽ phối hợp với cảnh sát điều tra, dựa theo trình tự pháp luật giải quyết. Giải thích như vậy không trấn an được đám hâm mộ Trần Tẩm. Bọn họ cảm thấy chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Đại Thiên làm vậy đơn giản là đang trốn tránh trách nhiệm. Nhưng lời giải thích của Đại Thiên cũng rất hợp lý. Mặc dù người hâm mộ Trần Tẩm bị thương, nhưng người hâm mộ của Tống Như cũng không dễ chịu gì. Nếu hai bên đều có trách nhiệm nhất định thì báo cảnh sát là phương án giải quyết tối ưu nhất. Cho dù bên ngoài có nghi ngờ gì với cách xử lý của Đại Thiên, chuyện cũng đã giao cho cảnh sát xử lý. Chỉ cần có người chỉ trích nhiều thêm một câu đều có thể sử dụng con đường pháp luật để đánh trả lại. Sau khi xử lý như vậy, Đại Thiên liền nắm giữ quyền chủ động. Từ trước đến nay, ở trong mắt các thành viên hội đồng quản trị của Đại Thiên, Dương Gia Cửu luôn là một người cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà lúc này cách xử lý của anh có phần không quả quyết. Chẳng lẽ sự thật giống như lời của truyền thông, bây giờ anh cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Vì một Tống Như không quan tâm đến lợi ích của toàn bộ công ty, cho nên các đồng nghiệp của Đại Thiên liên tục yêu cầu tổ chức hội nghị tạm thời. Vốn lại mức độ yêu cầu tổ chức hội nghị khẩn cấp không thể gây ra sóng gió này, với năng lực của bộ phận quan hệ xã hội của Đại Thiên hoàn toàn có thể xử lý được. Nhưng cha con Tể Tương liên tục chia rẽ quan hệ của Dương Gia Cửu và các đồng sự. Hơn nữa, từ sau ký hợp đồng với Tống Như, Dương Gia Cửu đã ngoại lệ nhiều lần vì cô, cho nên các đồng nghiệp mới có rất nhiều nghi ngờ và bất mãn với Dương Gia Cửu, sợ anh vì một người phụ nữ mà chôn vùi tương lai của Đại Thiên. Trước khi Dương Gia Cửu ra cửa, nhìn thấy vẻ mặt cử chỉ mãi ảm đạm không tan của Tống Như, hoàn toàn không giống với dáng vẻ tự tin thường ngày, luôn muốn nói lại thôi nhìn anh. Đang lo lắng sao? Dương Gia Cửu nhẹ vòng lấy eo cô, thấp giọng hỏi. Vâng, có khi nào mấy đồng sự? Loại chuyện này, chồng của em có thể dọn dẹp. Dương Gia Cửu còn cực kỳ nghiêm túc giải thích với Tống Như. Anh chỉ đang hưởng thụ quá trình của trò chơi này thôi. Mà anh vẫn sẽ luôn là người chiến thắng cuối cùng. Điểm này Tống Như tin tưởng không chút nghi ngờ. Cô hiểu rõ năng lực của Dương Gia Cửu sâu không lường được. Nhưng mà anh nhớ trước kia em từng nói, nếu có người bắt nạt anh, em sẽ ra mặt thay anh. Đương nhiên, Tống Như ngẩng đầu từ trong lòng anh, bất cứ lúc nào em cũng đều có thể. Dương Gia Cửu đau lòng nhìn cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Đợi anh thêm mấy ngày nữa, anh sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Vợ chồng bọn họ chưa bao giờ cần phải giải thích quá nhiều, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ra suy nghĩ của người kia. Sự tin tưởng lẫn nhau cũng luôn vững chắc như thành lũy. Bất cứ lúc nào Tống Như đều có thể phối hợp với vấn đề của anh. Đã nói chuyện với các fan xong rồi, mọi người đang giúp đỡ tìm chứng cứ, còn lợi dụng thời gian nhỏ nhặt giúp đỡ làm từ thiện. Nhân vật công chúng là em đã dẫn đến tác dụng làm gương rất tốt. Tống Như cười cười rút tay ra từ trong lòng anh. Mau đi đi, thời gian cũng gần gần rồi. Hai vợ chồng bọn họ đều xấu bụng như nhau. Nếu đối phương bắt đầu trước, sẽ phải chuẩn bị chấp nhận cho tốt, trò hay còn ở phía sau. Nửa giờ sau, phòng họp của Đại Thiên. Trước khi Dương Gia Cửu có mặt, các đồng nghiệp đã không ngừng nghị luận về chuyện các fan ẩu đả gần đây, đều tỏ vẻ cực kỳ lên án và không vừa lòng. Từ khi công ty thành lập đến nay, chưa từng có tiền lệ như vậy. Lần này cách xử lý của Tổng Giám đốc Dương thật sự có chút quá đáng. Cho dù anh ta kiêm chức người đại diện của Tống Như, nhưng cũng không thể không để ý đến hình ảnh của công ty được. Lúc này nên để Tống Như ra mặt giải thích, không thể để Đại Thiên chịu cái oan này được. Tôi cảm thấy đầu óc của Tổng Giám đốc Dương hồ đồ rồi. Một người phụ nữ mà thôi, có tác dụng gì? Chúng ta cũng chỉ ngồi đây lo lắng suông. Bây giờ không biết Tổng Giám đốc Dương đã nghe tiếng gió bên gối gì của người phụ nữ kia rồi, chậm trễ không chịu xử lý. Tôi thấy cô ta chính là hồ ly tinh chuyển thế mà. Lúc này bố của Tề Tương, chủ tịch Tề, ho khan một tiếng, lấy một phần tài liệu ra. Tôi ấy không có quan điểm gì với Tống Như, nhưng mà khi xem một vài tài liệu và số liệu gần đây, cảm thấy cách xử lý của Tổng Giám đốc Dương có chút không ổn. Ở đây chính là chứng cứ, mọi người xem thử. Lúc trước Tư Gia Cửu bảo Trần Viễn liên lạc với ông ta, chủ tịch Tề nói rằng thân thể không khỏe, từ chối yêu cầu gặp mặt. Ông ta chính là giữ một tay này, đào ra một cái bẫy. Các đồng nghiệp truyền đọc phần chứng cứ kia càng thêm tức giận. Không được, nhất định phải giải quyết chuyện này. Cứ tiếp tục thế này, Đại Thiên còn đường sống hay sao? Sao Đại Thiên lại không có đường sống? Giọng nói của Dương Gia Cửu đột nhiên vang lên. Anh đứng ở cửa phòng họp, ánh mắt lạnh lùng nhìn một vòng mọi người. Lần này tất cả các đồng nghiệp đều đẩy phần tài liệu kia ra không lên tiếng. Dương Gia Cửu hoàn toàn không thèm quan tâm đến lửa giận của bọn họ, trực tiếp cho Trần Viễn một ánh mắt, sau đó ngồi xuống vị trí tổng giám đốc ở giữa. Trần Viễn tiến lên cầm phần tài liệu trên bàn kia đến. Các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều tính toán phải làm thế nào để bảo vệ lợi ích của mình. Dương Gia Cửu thuận tay lật phần tài liệu kia, không khách sáo ném lên trên bàn. Như thế nào? Cảm thấy tôi làm không ổn sao? Tổng giám đốc Dương, mọi chuyện trở nên ầm ĩ như vậy, chúng tôi chỉ muốn một lời giải thích thôi. Giải thích? Dương Gia Cửu lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn chằm chằm đồng nghiệp Tề. Làm tổng giám đốc của công ty, tôi có thể giải thích, nhưng trước đó tôi hy vọng được gặp con gái của chủ tịch Tề trước. Lời vừa ra, sắc mặt của chủ tịch Tề lập tức thay đổi. Đây là có ý gì? Có liên quan đến con gái của chủ tịch Tề à? Một người phụ nữ không có tư cách tham dự hội nghị hội đồng quản trị sẽ có liên quan gì tới chuyện này? Các đồng nghiệp hoàn toàn không hiểu vì sao. Dương Gia Cửu tiếp tục nói, ý của tôi là fan của Tống Như không có khiêu khích Trần Tẩm, càng không đi đánh người, mà người ở phía sau xúi dục Trần Tẩm ngừng diễn, kích động fan của nghệ sĩ cãi nhau, thậm chí xúi dục fan của Trần Tẩm tố cáo Tống Như và Đại Thiên lên tòa án, chính là con gái Tề Tương của đồng nghiệp Tề. Chuyện này là vì sao? Chủ tịch Tề có thể chuẩn bị xong tội trạng từ lâu, vào giai đoạn đầu tiên lên án tôi đây đã đủ rõ. Chủ tịch Tề lập tức tức giận đứng dậy đập bàn nói, Tổng giám đốc Dương, không ngờ rằng cậu lại là người như vậy, vì bảo vệ người phụ nữ cậu thích mà lại nói xấu con gái của tôi. Được, vậy tôi nói cho ông biết. Trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, ông chuẩn bị chứng cứ có đầu có đuôi như vậy bằng cách nào? Dương Gia Cửu ném phần tài liệu kia đến trước mặt đồng nghiệp Tề. Nếu ông không cho tôi một lời giải thích, là một công ty nghệ thuật, tranh thủ tài nguyên tốt nhất vì nghệ sĩ có gì không đúng? Chẳng lẽ phải lựa chọn tài nguyên tệ nhất cho nghệ sĩ, khiến cổ phiếu giảm xuống, khiến cuối năm các người không có hoa hồng mới là đúng sao? Cả đám đồng nghiệp ngồi ngay ngắn, lời nói của Dương Gia Cửu hoàn toàn đúng. Trên thực tế, ở trong vòng luẩn quẩn này, vì dành tài nguyên cho nghệ sĩ của mình, rất nhiều người đại diện và công ty quản lý đều trồng chất đủ loại thủ đoạn. Tất cả mọi người coi trọng kết quả hơn, mà giữa những người này, phong cách của Dương Gia Cửu đều là nhận được tình báo, lấy được tài nguyên dưới tình huống không làm tổn hại đến người khác. Thủ đoạn của anh đã đủ sạch sẽ rồi. Nếu lúc này chủ tịch Tề dùng những thứ này để chất vấn anh, không tránh khỏi có chút gấp gáp rồi. Cách bọn họ lấy được những tài liệu này chưa hẳn sạch sẽ được bao nhiêu, còn ý đồ thật sự sau lưng ông ta đã rõ rành rành. Tôi chỉ bày tỏ cái nhìn của tôi mà thôi, cậu không thể nói xấu con gái của tôi. Dương Gia Cửu tựa lưng vào ghế ngồi bình tĩnh nói, được, nếu tất cả mọi người vì sự phát triển của công ty, vậy chuyện dễ giải quyết rồi. Tôi sẽ lập tức đưa ra mệnh lệnh ngăn chặn tình hình phát triển, thay đổi hướng gió của dư luận. Tin rằng các vị đều hy vọng có một kết quả, đặt hy vọng vào tương lai của Đại Thiên, sẽ không để lộ bí mật vào lúc này, kéo công ty lùi về phía sau. Trần Viễn. Trần Viễn lập tức lấy ra kế hoạch giải quyết đã chuẩn bị tốt, chia cho các đồng sự. Sau khi nhìn thấy kế hoạch giải quyết, các đồng nghiệp đều cảm thấy có lý có tình, sắc mặt dịu đi không ít. Còn khi Chủ tịch Tề nhận được phần kế hoạch giải quyết, trái tim lại trực tiếp đập thình thịch. Dương Gia Cửu đã nói hết lời rồi, người tiết lộ bí mật chính là nội gián. Một khi ông ta nói với con gái, vậy âm mưu của bọn họ sẽ bại lộ. Nhưng nếu không nói, ván cờ này cũng thua trắng luôn. Hình như sắc mặt của Chủ tịch Tề không tốt lắm, có dị nghị gì với kế hoạch này sao? Không có. Chủ tịch Tề hoang mang rối loạn, lật xem kế hoạch, không hề ngẩng đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy tôi sẽ lập tức phái người đi giải quyết, cho nên mọi người cũng phải dò xét lẫn nhau. Một khi có người tiết lộ nội dung trên kế hoạch này ra ngoài, thì đừng trách tôi không nể mặt. Dương Gia Cửu nghiêm khắc cảnh cáo từng người một. Sau đó, anh mang theo nụ cười ý nghĩa sâu xa, rời khỏi phòng họp. Cũng chính vì vẻ mặt của anh khiến tất cả đồng nghiệp đều kinh hãi một trận. Thật ra các đồng nghiệp đều hiểu rõ, Đại Thiên có thể có hôm nay không thể rời khỏi sự sắp xếp và điều khiển của Dương Gia Cửu. Chỉ cần anh không hồ đồ vì Tống Như, vậy bọn họ hoàn toàn không có cớ để làm trái ý của Tổng Giám Đốc là anh. Về phần đồng nghiệp Tề, trong lòng tất cả mọi người đều có tính toán, dù sau này phải cách xa ông ta một chút, tránh sức họa vào thân. Chủ tịch Tề sắc mặt khó coi bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy những người khác đều bước nhanh tránh khỏi mình, trong lòng cực kỳ bực mình. Lần này bị Dương Gia Cửu tra hỏi công khai, chẳng khác nào bị hội đồng quản trị theo dõi. Ông ta không thể có hành động gì, nếu không, người đầu tiên bị xử lý chính là ông ta. Tổng Giám Đốc, xem ra Chủ tịch Tề và con gái của ông ta thật sự có người phía sau xúi giục. Cứ nhiên, không biết lượng sức như vậy, muốn dùng tài liệu này để chất vấn anh. Theo dõi ông ta, tìm kiếm chứng cứ, còn những mặt khác, làm việc dựa theo kế hoạch. Dương Gia Cửu bình tĩnh nói, nếu tất cả đều xoay quanh Phan và Chính Nghĩa, vậy để cho mọi người xem thử, đến cuối cùng, ai mới là bên yếu. Đêm hôm đó, tin tức giải trí tung ra một tin tức thế này. Mấy ngày qua, sự kiện có liên quan đến Tống Như, nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Đại Thiên và Trần Tẩm, nữ chính của bộ phim điện ảnh lớn Mảnh Vỡ Hồi Ức, mà Đại Thiên đầu tư sản xuất chính hàng năm, bất hòa với nhau đã có tiến triển mới nhất. Căn cứ theo tin tức của phóng viên hiện trường của đài chúng tôi, phòng nghỉ của Tống Như, nghệ sĩ của Đại Thiên có người lạ lọt vào. Xe của bản thân cô ấy bị người ta động tay động chân, khiến phanh xe mất tác dụng. Cũng may đã phát hiện đúng lúc, không dẫn đến thương vong của nhân viên. Trước mắt, người phụ trách của Đại Thiên đang tích cực xử lý. Bọn họ bày tỏ đối với hành động khiêu khích công khai, có ý định xúc phạm nghệ sĩ thế này, bọn họ sẽ tiến hành báo cảnh sát xử lý, tuyệt không nhân nhượng kẻ đứng sau. Người lạ đó để lại thư đe dọa trong phòng nghỉ của Tống Như, nói nếu Tống Như không giải thích với fan của Trần Tẩm, hành động của anh ta sẽ không dừng lại. Đây có phải do fan phía Trần Tẩm phản kích không? So sánh với fan của Tống Như hiện nay đang tập trung từ thiện công ích mà nói, hành động của fan Trần Tẩm lúc này đã tạo thành đe dọa, uy hiếp, thậm chí còn có ý muốn làm hại người khác. Đại Thiên đã báo cảnh sát xử lý chuyện này, nhưng fan của Trần Tẩm lại làm ra hành động tồi tệ như vậy. Trong chốc lát, tình hình đã xuất hiện thay đổi. Nhiều truyền thông đứng ra đưa tin về tình hình mới nhất của chuyện này. Cuối cùng là ra mặt giải thích hay là ra mặt lên án, Đại Thiên nói chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này đến cùng. Chuyện fan ẩu đả bùng lên, thế nhưng fan của Trần Tẩm lại làm ra hành động như thế. Theo tin tức đưa tin ùn ùn kéo đến, những người vốn lên tiếng chứng minh vì Trần Tẩm kia thoát cái biến mất, vô tung vô ảnh. Những người từng ôm bàn phím, hung hăng mắng Tống Như và fan của cô trên mạng cũng đều biến mất không thấy đâu. Rốt cuộc là do ai làm, đáng ghét như vậy. Lỡ như Tống Như hoặc những người khác lái chiếc xe kia, hậu quả khó mà lường được. Tôi còn nghĩ fan của Tống Như thật quá đáng, không ngờ. Dân mạng bắt đầu xin lỗi vì những lời nói kích động của mình trong khoảng thời gian này. Vào lúc chuyện chưa có kết luận là bọn họ đã đẩy Tống Như và Đại Thiên đến bên cạnh vách núi. Fan của Tống Như thì ngược lại, từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ, bọn họ chỉ đưa ra chứng cứ, hoàn toàn không làm ra chuyện tổn thương người khác. Bọn họ giống như thần tượng của mình, đều không tranh luận gì với người khác cả, dùng cách khiêm tốn nhất chứng minh trong sạch của bọn họ. So với fan của người nào đó, đây mới là khoan dung và rộng lượng thật sự. Hy vọng Trần Tẩm có thể trông coi fan của mình thật tốt. Theo đuổi ngôi sao là phải theo đuổi thần tượng đáng cho mình kính trọng. Giới giải trí trở nên loạn như vậy chính là vì hành vi của bản thân thần tượng không đúng. Tôi tin fan của Tống Như không làm ra hành động xấu là vì Tống Như sẽ không làm như vậy. Từ khi cô ấy làm việc lại đến bây giờ đã bị bao nhiêu người bôi đen. Kết quả thì sao? Truyền thông và phóng viên lần lượt bị vả mặt nhưng vẫn mãi không chịu hiểu. Dù sao một cây làm chẳng nên non, đều tỉnh táo hơn chút đi, vừa lợi vừa hại mời tránh ra. Lúc Đại Thiên không có hành động gì, rất nhiều người đều đoán Dương Gia Cửu có thể sẽ bị buộc phải từ bỏ bảo vệ cho Tống Như vì áp lực của công ty. Thậm chí có truyền thông đã viết xong bản thảo tin tức Tống Như ra mặt giải thích, nhưng Trần Tầm cũng không chấp nhận. Kết quả, sự phát triển của chuyện này hung hăng đánh một phát lên mặt tất cả mọi người. Tống Như sẽ không giải thích, bởi vì Đại Thiên có át chủ bài đủ mạnh mẽ. Nếu Trần Tầm sở thủ đoạn và âm mưu trước, vậy dựa vào cái gì Tống Như phải nhẫn nhục chịu đựng đúng không? Những mánh khóe mà bạn biết chỉ là một phần nhỏ của Đại Thiên thôi. Fan bên này chỉ đánh người, còn fan bên kia là muốn mạng người. Tề Tương vốn đã tính toán xong tất cả, chỉ chờ Tống Như bị truyền thông ra sức lên án, sau đó mượn sức mạnh của hội đồng quản trị Đại Thiên kéo Dương Gia Cửu xuống đài. Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính lại xem nhẹ một điểm quan trọng nhất. Dương Gia Cửu có thể đi đến hôm nay ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc cũng không chỉ dựa vào may mắn. Anh cũng biết sở thủ đoạn, chỉ là phải xem với ai bằng cách nào thôi. Đã có người muốn khiêu khích anh, thậm chí ra tay với Tống Như, đương nhiên anh sẽ không ngồi chờ chết. Đã nói rồi, muốn khiến bạn họ có được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu. Cuối cùng bố của Tề Tương vẫn lựa chọn im lặng không nói. So với lật đổ Dương Gia Cửu, bảo vệ vị trí của bọn họ bây giờ quan trọng hơn. Ông ta cũng không tin Dương Gia Cửu sẽ mất đi lý trí vì một người phụ nữ. Còn hơn vì đấu với Dương Gia Cửu là mất đi mọi thứ vất vả nhiều năm như vậy mới có được. Chẳng thà giữ cổ phần của Đại Thiên trước, vẫn tốt hơn bị hội đồng quản trị đuổi ra, cuối cùng rơi vào kết cục hai bàn tay trắng. Nhưng ông ta lại nghĩ sai rồi, là vì chuyện có liên quan đến Tống Như, Dương Gia Cửu mới có thể đặc biệt lý trí, bởi vì trên thế giới này, anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Tống Như. Mục đích của Dương Gia Cửu cũng không phải chỉ để đối phương câm miệng mà thôi. Anh tiếp tục bảo Trần Viễn phối hợp với cảnh sát điều tra thân phận thật sự của tên fan giả kia, tiếp tục tiến hành lấy bằng chứng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của Tề Tương, lúc này có lẽ Trần Tầm đã có lối ra hoàn hảo rồi, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể trốn trong nhà, ngay cả cửa cũng không dám ra. Vốn diễn viên rơi vào hoàn cảnh khó xử, bị toàn bộ dân mạng khinh bỉ, phải là Tống Như mới đúng. Kết quả, cô ta lại trở thành một trò cười, ngừng diễn vì fan giả, còn đắc tội Đại Thiên. Bây giờ ngay cả công ty quản lý của cô ta cũng không thể lấy ra đối sách, rất có thể sẽ trực tiếp vứt bỏ cô ta. Mỗi một hành động của cô ta chẳng khác nào đã chặt đứt con đường ngôi sao của chính mình. Tôi biến thành thế này đều là do cô hại. Trần Tầm gào thét với điện thoại. Tôi muốn cô lập tức xóa hết tất cả chứng cứ trên tay cô. Tôi đã không còn tác dụng gì cho cô rồi. Tôi đã nói từ sớm, Dương Gia Cửu không phải người dễ đối phó như vậy. Anh ta là đế vương trời sinh, cho dù là ai cũng không thể trốn khỏi sự điều khiển của anh ta. Tôi nhận thua, tôi không nên đánh cuộc hy vọng lên người cô. Nếu không phải vì bảo vệ Tống Như, một câu nói của Dương Gia Cửu đã có thể ngăn cản tất cả mọi chuyện rồi. Anh ta đã sớm nhìn thấy mọi thứ, chỉ đang hưởng thụ niềm vui khi trêu đùa các người mà thôi. Cô câm miệng cho tôi. Tề Tương cũng hét lên. Đối với tôi, cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Tôi muốn kịch bản của mảnh vỡ hồi ức. Cô lập tức nghĩ cách lấy nó cho tôi. Cái gì? Trần Tầm càng ngày càng không thể hiểu nổi hành động của kẻ điên này. Tháng trước, tôi đã thành lập một công ty quản lý mảnh vỡ hồi ức, chính là bộ phim đầu tiên tôi quay. Còn cô chính là nghệ sĩ đầu tiên tôi ký hợp đồng. Tề Tương còn đang âm mưu. Cô đừng hòng. Hả? Không đồng ý. Vậy đợi những vụ bê bối này của cô được đăng lên báo đi. Dù sao tôi cũng thua rồi, không bằng kéo cô cùng xuống địa ngục luôn. Trần Tầm nghe thấy tiếng cúp điện thoại, cả người mất hồn ngã ngồi xuống ghế sofa, đau khổ hét lên. Đồ điên. Có một số chuyện, một khi nước ra bước đầu tiên thì vĩnh viễn sẽ không thể quay đầu lại. Kịch bản, cô ấy lấy kịch bản ở đâu vậy? Đây là cách xoay chuyển cuối cùng của Tề Tương. Cô ta muốn chứng minh mình có thể đánh đổ sự sắp xếp của Dương Gia Cửu. Công ty quản lý của Trần Tẩm không thể chống đỡ được áp lực nặng nề, lập tức tổ chức một buổi tuyên bố, còn lấy danh nghĩa của công ty đưa ra một bức thư xin lỗi, nói Trần Tẩm bị áp lực dưới cường độ công việc cao, khiến trạng thái tinh thần không được tốt, quá kích động vì chuyện fan bị đánh, hy vọng công chúng có thể hiểu cho cô ta. Cũng tỏ vẻ sau này Trần Tẩm sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài. Quả thực là đang bán thảm. Áp lực công việc lớn, áp lực của ai không lớn. Trần Viễn cảm thấy bọn họ không xiến nổi nữa rồi. So ra cách làm của phu nhân tổng giám đốc nhà anh ta cao siêu hơn rất nhiều. Hoàn toàn không hề ra mặt. Vào thời điểm mấu chốt đoàn kết với các fan, dùng thật lòng thật dạ nói chuyện với fan. Chỉ có như thế mới có thể khiến các fan trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Dương Gia Cửu nhìn thấy bức thư xin lỗi kia, chỉ nở một nụ cười lạnh. Những người thế này diễn thật là giỏi. Xem ra chủ tịch Tề vứt bỏ kế hoạch của bọn họ, nhưng không nói chuyện này với Tề Tương. Dương Gia Cửu tạm dừng vài giây nghĩ nghĩ rồi mới nói với Trần Viễn, tiếp tục tìm chứng cứ, có thể chứng tỏ cho Nhan Tịch, mãi đến khi tìm được mới thôi. Vậy chuyện của mảnh vỡ hồi ức thì sao ạ? Tôi sẽ nghĩ cách. Bây giờ cho dù Trần Tẩm lại sử dụng thủ đoạn gì, vị trí nữ chính này của cô ta, Dương Gia Cửu đổi chắc rồi. Anh không muốn lên giọng tuyên bố Tống Như trở thành nữ chính, không muốn để cho những người đó lại bắt được cái chui gì đó, rồi lại làm hại đến danh dự của Tống Như. Anh dự định để đoàn làm phim khai máy trước, đợi đến khi phim được chiếu thì mới công bố. Như vậy, vừa có thể giữ được sự thần bí, còn có thể bảo vệ Tống Như. Nhưng vì Trần Tẩm đã hoàn thành một phần của bộ phim này, hơn nữa cô ta còn có một phần bản lĩnh nói thoại của diễn viên kịch, có thể nắm bắt tốt tiêu chuẩn của nhân vật. Nếu đột nhiên đổi thành Tống Như, đạo diễn và nhân viên công tác của đoàn làm phim cần có thời gian thích ứng. Tống Như cũng phải trả giá cố gắng nhiều hơn, dùng thực lực của mình chứng minh cô có thể đảm nhiệm vai diễn này mới có thể chinh phục đoàn làm phim. Nếu không, sau khi đến ngày phim công chiếu có thành tích không tốt, lại sẽ đổ trách nhiệm lên người Tống Như. Vậy nên Trần Thẩm bên kia trực tiếp liên hệ với công ty quản lý của cô ta hòa giải. Tổng giám đốc Trần Viễn có chút khó hiểu vì sao phải thu tay lại vào lúc này. Bây giờ công ty quản lý của Trần Tẩm làm như vậy đơn giản là muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn trả tiền vi phạm hợp đồng để bọn họ tiếp tục kéo dài. Đợi bọn họ giày vò xong rồi, Đại Thiên lập tức công khai tin tức đổi nữ chính. Phim của Đại Thiên không phải cô ta nói diễn là diễn, không diễn là không diễn được. Trần Viễn bừng hiểu ra, anh ta chỉ biết dựa theo trình độ xấu bụng của Dương Gia Cửu, anh chắc chắn sẽ không tha cho Trần Tẩm và công ty quản lý của cô ta. Ban đêm, Dương Gia Cửu rời khỏi công ty trở về nhà, nhìn thấy Tống Như đứng trước gương lớn luyện tập lời thoại, trái tim của anh lập tức nặng nề hơn mấy phần. Đừng xem nữa, em xem nhiều lần như vậy đã sớm thuộc lòng rồi. Dương Gia Cửu lấy kịch bản từ trong tay cô, nghỉ ngơi một chút. Em không mệt, anh cố gắng ở công ty, em cố gắng ở nhà. Bằng không nếu em nhìn thấy một mình anh mệt mỏi, em sẽ đau lòng. Tống Như cười ngẩng đầu lên trong lòng anh. Hơn nữa, em đã tìm được mục tiêu mới rồi. Hả? Làm ô dù của anh, trước kia em vẫn nói, nếu anh cần em sẽ không ngại sử dụng hết toàn bộ sức lực. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Tống Như đắc ý cầm lấy phần kịch bản kia. Gia Cửu, em sẽ cố gắng. Em đấy, em có biết mình phải chống đỡ bao nhiêu áp lực để vào đoàn làm phim không? Đầu tiên không nói đến chuyện thành tích của phòng bán vé, nhưng một ngày em phải quay 10 cảnh, còn phải liên tục làm việc suốt một tháng, bỏ lỡ toàn bộ giải thưởng diễn xuất lớn vào cuối năm. Không có nghiêm trọng như vậy đâu. Lại nói năm nay em cũng không có tác phẩm tập trung vào giải thưởng, cho dù đi cũng chỉ xem người ta nhận giải mà thôi. Hơn nữa em cảm thấy mình rất thích vai diễn này, em muốn diễn. Cho dù là vì bản thân cô hay là vì Dương Gia Cửu, cho dù bên ngoài có nghi ngờ bao nhiêu, cô cũng muốn kiên trì đi tiếp. Nhưng mà hình như nam chính kia có chút ý kiến với em, nếu em diễn có thể anh ta sẽ không hài lòng. Anh sẽ xử lý. Dương Gia Cửu khe khẽ thở dài, kéo cô vào trong lòng. Em chỉ cần làm chuyện mình muốn là được rồi. Tuân lệnh người đại diện. Tống Như kiễng mũi chân nhẹ nhàng hôn Dương Gia Cửu. Nhìn thấy nụ cười của cô, tảng đá đè nặng trong lòng Dương Gia Cửu bỗng nhiên không thấy nữa.

đều cực kỳ ngạc nhiên. Cô ta trực tiếp đến phòng nghỉ của phó đạo diễn, muốn biết sắp xếp quay phim tiếp theo. Nhưng phó đạo diễn lại gượng gạo nói: "Chị Tẩm, sao chị lại đến đây?" "Tôi đến tiếp tục quay phim." Trần Tẩm ho khan một tiếng, ngồi xuống sofa. "Nhưng mà không phải vai diễn của chị đã đổi người rồi sao?" Phó đạo diễn nhíu mày, hai ngày trước anh ta cũng đã nhận được thông báo. "Chị cũng nên thông cảm cho Đại Thiên và đoàn làm phim. Lúc trước chị ngừng diễn đã gây ra không ít phiền phức cho chúng tôi. Nếu không bây giờ bộ phim này đã quay xong rồi. Tất cả mọi người đều ký hợp đồng trước rồi mới hợp tác. Chị lại đột nhiên bỏ mặc không diễn, thật sự rất quá đáng. Tôi thấy chị vẫn nên trở về đi. Lúc trước chị lấy ngừng diễn để uy hiếp Đại Thiên, bây giờ trực tiếp bị người ta đổi rồi. Ở lại đây chỉ có thể bị người khác chế giễu thôi. Tôi đi đón nữ chính mới, chị tùy tiện đi." Nói xong, phó đạo diễn lập tức sải bước rời khỏi. Anh ta có thể nói mấy lời kia với Trần Tẩm đã là tận tình tận nghĩa rồi. Nữ chính mới. Trần Tẩm tức giận tới cực điểm. Đại Thiên lại thật sự chịu gánh vác thiệt hại, không cho cô ta tiếp tục diễn nữa, đổi người ngay vào lúc này. Cô ta biết Dương Gia Cửu sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, lại không nghĩ rằng động tác của anh lại nhanh như vậy, hơn nữa còn giữ bí mật với cô ta, để bọn họ nói rõ sẽ tiếp tục diễn trước, sau đó Đại Thiên mới công khai chuyện thay đổi người. Trần Tẩm lập tức gọi điện thoại cho tổng giám nghệ sĩ, muốn bọn họ đi thương lượng với Đại Thiên, nhưng mà bọn họ hoàn toàn không gặp được Dương Gia Cửu. Trần Viễn đưa ra câu trả lời rõ ràng: "Nội dung hòa giải không liên quan gì với vai diễn cả, vì thiệt hại gây ra khi Trần Tẩm ngừng diễn, các người phải chịu. Đại Thiên không phải nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu nghe hiểu rồi thì trở về chuẩn bị tiền bồi thường đi." Sau khi Trần Viễn đuổi bọn họ đi rồi, lập tức bảo bộ phận quan hệ xã hội ra thông báo thay đổi nữ chính của mảnh vỡ hồi ức. Tư thế và mặt như sét đánh khiến dân mạng hô to vui sướng. Đây không phải lần đầu tiên Đại Thiên làm như thế. Trước kia với chuyện của Oleg, thái độ của Đại Thiên cũng cực kỳ rõ ràng giống như vậy. Cô ta nghĩ toàn bộ thế giới chỉ có một nữ diễn viên là cô ta à? Còn cái gì không phải cô ta thì không được. Dám đối đầu với tổng giám đốc Dương của Đại Thiên, cô ta đúng là có can đảm. Lúc trước khi Tống Như bị hiểu lầm, Trần Tẩm nói chuyện dứt khoát như vậy, bây giờ lại muốn trở về ôm đùi rồi sao? Đại Thiên phản kích thật sự rất đẹp, đúng là nam thần toàn dân khí phách. Đúng rồi, Đại Thiên có công khai tên nữ chính không? Trần Tẩm quá xem trọng mình, cô ta chỉ là một diễn viên mà thôi, còn muốn áp chế đoàn làm phim à? Đại Thiên vẫn chưa công khai nữ chính mới là ai. Có lẽ vì muốn giữ bí mật tạm thời, giữ sự hồi hộp ấy mà, hy vọng có thể giết Trần Tẩm trong một giây. Sau khi chị Hy đọc được phần thông báo kia, chứng thực suy nghĩ của cô ấy, lập tức chạy tới hỏi Tống Như: "Thật sự thay đổi người rồi, đổi thành em sao?" Tống Như gật đầu: "Là em. Hơn nữa cô sắp phải vào đoàn rồi." Mặc dù chị Hy có chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng vẫn cực kỳ khiếp sợ. "Nhưng mà bây giờ em trực tiếp đến đoàn làm phim, có thể khiến đoàn làm phim gai mắt và châm biếm không? Lần trước chị đã cảm thấy nam chính hẳn nhất kia không thích em, còn có những vai phụ khác nữa." "Yên tâm đi, em sẽ nghĩ cách." Tống Như xách dương hành lý, sau đó nói với chị Hy: "Chị cũng nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc đi, tạm thời trong khoảng thời gian này chị phải ở cạnh em mỗi ngày để phòng vạn nhất." "Không thành vấn đề, nhưng mà boss không đi sao?" "Anh ấy không đi, có một số việc cô muốn tự mình làm, ví dụ như để những người khinh thường cô chứng kiến được thực lực của cô." Chị Hy nhìn giờ, lập tức trở về chuẩn bị. Chẳng trách Tống Như thoái thác hết tất cả sắp xếp hành trình sắp tới. Vì Dương Gia Cửu, cô không tiếc dừng bước tiến quân vào giới điện ảnh quốc tế. Cô hiểu rõ hơn bất cứ một ai ý nghĩa của bộ phim này quan trọng với Dương Gia Cửu bao nhiêu. Cô muốn diễn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ giành được giải thưởng ảnh hậu quốc tế. Bây giờ cô chỉ muốn tập trung diễn tốt bộ phim này thôi. "Được, chị ủng hộ em vô điều kiện. Lần này để cho những tên kia xem cho kỹ thế nào mới là diễn xuất thật sự." Chị Hy lập tức chạy chậm ra ngoài, trở về chuẩn bị hành lý. Tống Như nhìn cô ấy rời đi, trong lòng bỗng nhiên cực kỳ xúc động. Chị Hy đã luôn ở bên cô từ khi cô ở Huy Hoàng, từng bước trải qua những gập ghềnh khi làm việc lại. Đến bây giờ cô sắp trở thành ảnh hậu quốc tế rồi, lại phải dừng bước. Từ sau khi Tống Như ký hợp đồng với Đại Thiên, bộ phim điện ảnh này chính là bộ phim cô diễn vai chính nữ đầu tiên. Cho dù áp lực có lớn bao nhiêu, cô nhất định phải diễn tốt. Cư nhiên thật sự đổi thành Tống Như. Lúc này Trần Tầm vừa căm phẫn vừa đau khổ. Bây giờ Tề Tương bảo cô ta đi lấy kịch bản đầy đủ của mảnh vỡ ký ức. Cô ta hoàn toàn không lấy được, kịch bản đều ở trong tay Bieber. Cô chỉ có được phần của nữ chính thôi. Hay là thêm thắt một chút từ phần của cô ta, sau đó qua loa giao cho Tể Tương cho xong. Nhìn tình hình trước mắt, cô ta chỉ có thể thoát thân bằng cách này thôi. Cho nên Trần Tầm trực tiếp liên lạc với Tể Tương, nói mình đã lấy được kịch bản. Tể Tương lập tức trả lời: tôi lập tức đi tìm cô. Sau khi lấy được kịch bản, tôi còn muốn tìm biên tập lợi hại nhất trao chuốt lại. Lần tôi muốn quay phim truyền hình, sử dụng diễn viên tuyến 1. Tùy cô. Trần Tẩm thầm muốn rời khỏi cái âm mưu này. Tể Tương không hề nhận ra chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm. Cô ta biết Dương Gia Cửu có ý nghi ngờ cha con mình, nhưng cảm thấy Dương Gia Cửu hoàn toàn không dám động vào bọn họ. Vào ngay lúc này, thuộc hạ của Tể Tương phát hiện Đơn Phong té xỉu ở bãi đỗ xe của chung cư cô ta. Trên người anh ta đều là vết thương. Vết thương trên chân đã nghiêm trọng đến mức máu thịt lẫn lộn, mà còn bẩn thỉu, nhìn qua chả khác gì một tên ăn xin. Sau khi Tể Tương biết được, lập tức bảo người khiêng Đan Phong lên, người có thể lợi dụng, cô ta sẽ không bỏ qua một ai. Mấy tiếng trôi qua, Đan Phong mới từ từ tỉnh lại, thấy rõ người trước mặt, anh ta vội vã muốn ngồi dậy rời khỏi, nhưng bị thuộc hạ của Tể Tương đè lại. Nhìn thấy tôi căng thẳng vậy sao? Không cần chạy, tôi sẽ không bảo người đánh anh nữa, với lại tôi chuẩn bị thuê lại anh. Đan Phong đề phòng nhìn cô ta, một lát sau mới nói, tôi đã không còn đường để đi rồi. Không sao, tôi sẽ thành lập phòng làm việc mới, tiếp tục do anh làm tổng biên tập. Tể Tương quan sát vẻ mặt của Đan Phong. Nhưng mà sao anh lại rơi đến nông nỗi này, còn trùng hợp xuất hiện dưới lầu chung cư của tôi? Dưới loại tình huống này, có lẽ Đan Phong đi tìm Dương Gia Cửu là lựa chọn tốt nhất. Nghe cô ta hỏi như vậy, Đan Phong cúi đầu, ánh mắt xẹt qua một chút tính toán. Nhưng anh ta vẫn mãi không lên tiếng. Cộng thêm vết thương trên người anh ta đem lại cho Tể Tương một ảo giác. Đan Phong không dám đi tìm Dương Gia Cửu, bởi vì Dương Gia Cửu sẽ xuống tay độc ác hơn. Dựa theo sắp xếp công việc, Tống Như dẫn chị Hy đến đoàn làm phim. Lúc này, người tới giúp đỡ cô chính là vị phó đạo diễn kia. Vì biết được quan hệ của Tống Như và Dương Gia Cửu, cho nên phó đạo diễn đặc biệt sắp xếp khách sạn và phòng tốt nhất. Nhưng mà Tống Như cũng không quan tâm những thứ này, sau khi nhìn thấy anh ta, trực tiếp tỏ rõ mình muốn diễn thử trước. Phó đạo diễn lại thầm nghĩ, cho dù Tống Như diễn nát bao nhiêu, có Dương Gia Cửu che chở cũng sẽ không có ai nói gì. Mà cái tên nghệ sĩ chuyên biệt của Dương Gia Cửu có cần phải tích cực như vậy sao? Nhưng mà hôm nay Tổng Giám đốc Dương không có đến. Như vậy đi, tôi dẫn cô đến lều quay phim xem thử trước. Lúc này toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết chuyện Tống Như vào đoàn. Tổng Giám đốc của Đại Thiên thật sự cho bạn gái của anh làm nữ chính của bộ phim điện ảnh này. Tổng Giám đốc Dương thật sự làm như vậy sao? Xem ra mấy phóng viên kia nói không sai. Tổng Giám đốc Dương đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Dùng bộ phim điện ảnh lớn Đại Thiên tốn 2 năm chuẩn bị để nâng Tống Như. Có lẽ Tổng Giám đốc Dương không quan tâm chút tiền ấy nhỉ, dỗ bạn gái vui vẻ mà thôi. Thôi rồi, tôi thấy bộ điện ảnh này chắc chắn nát rồi. Tống Như vẫn đi bên cạnh phó đạo diễn, những lời đó cô cũng nghe thấy, hoặc nhiều hoặc ít. Cô chỉ khẽ nhíu mày, không so đo với những người đó. Tất cả mọi người tập hợp một chút, tôi có chuyện muốn tuyên bố. Bên Hàn Nhất bên kia, đến đây một chút. Phó đạo diễn vừa hô vừa nháy mắt với nam chính Hàn Nhất ở một góc. Tống Như không nhìn thấy, để anh ta chú ý thái độ với Tống Như một chút. Hàn Nhất cười lạnh đi tới, dùng một ánh mắt cực kỳ châm biếm đánh giá Tống Như. Người tốt chuẩn bị đổi rồi, bây giờ thế này và tôi diễn thế nào đây? Đổi tôi đi luôn cho khỏe. Anh có thể kết luận lại lần nữa sau khi xem tôi diễn thử. Có quan trọng lắm sao? Hàn Nhất hừ một tiếng. Trong mắt anh ta, diễn xuất của Trần Tẩm không thể bắt bẻ. Tống Như nghe thấy cũng chỉ cười nhạt. Trong giới giải trí, mọi người đều lấy tác phẩm và số liệu ra nói chuyện. Vài năm nay, thật sự Tống Như không có tác phẩm và giải thưởng gì trong tay. Chỉ có chuyện xấu xoay quanh cô ta trong khoảng thời gian gần đây. Cho nên Hàn Nhất nói thế cũng có thể hiểu được. Đừng tính toán với cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ nói thế thôi. Đạo diễn cố hết sức vỗ về cảm xúc của Tống Như, sợ cô về cáo trạng với Dương Gia Cửu. Tống Như nhìn thấy đạo diễn Bieber chậm rãi đi tới. Hoan nghênh, tôi đã nói từ trước, nhất định muốn cô tới diễn. Bieber chủ động bắt tay với Tống Như, sử dụng tiếng Pháp chào hỏi. Tống Như còn nghiêm túc nói, tôi muốn để mọi người cùng xem tôi diễn thử, sau đó lại quyết định muốn giữ tôi lại diễn hay không. Bieber nhíu mày, anh thật sự cảm thấy không cần thiết. Tôi hy vọng có thể được mọi người đồng ý, như vậy mới có thể để chuyện quay phim sau đó thuận lợi hơn, không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quay phim của mảnh vỡ hồi ức. Tống Như giải thích, giọng điệu cực kỳ chân thành. Bieber nhìn ra thành ý của Tống Như, phát hiện cô là một người nói được thì làm được, hơn nữa còn là một người sẽ dùng hết sức đối diện với công việc, cho nên đồng ý đề nghị của cô. Kêu gọi tất cả mọi người đến lều quay phim số 1. Cảm ơn. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, cho nên tất cả mọi người đều không nghe hiểu bọn họ đang nói gì. Chỉ có một vị phó đạo diễn họ Trương, anh ta là nhân viên y tế trong đoàn đội của Bieber, tinh thông 4 loại ngoại ngữ. Công việc của anh ta chính là trao đổi giao tiếp cho diễn viên và đạo diễn. Tống Như thế nhưng lại dám đề nghị để mọi người trong đoàn làm phim đến nhận xét cô có tư cách ở lại làm nữ chính không. Đối mặt với áp lực như thế, cô lại không có chút bối rối nào. Nếu muốn diễn thử thì phải công bằng. Bieber dựa theo ý của Tống Như làm ra những cái que có số, chia ra 230 cảnh có phần diễn của nữ chính, sau đó để nhân viên công tác của đoàn làm phim rút ngẫu nhiên. Cách như vậy có thể chứng minh ông ta không có bản tính trước với Tống Như. Nghe thấy tin tức Tống Như muốn diễn thử công khai, mọi người của đoàn làm phim đều chạy đến đây. Bọn họ muốn biết rốt cuộc nữ chính nhảy dù này có bản lĩnh thật sự hay không. Nhưng mà nam chính hẳn nhất cũng không đến. Tống Như gật đầu với Bieber, ý bảo mình chuẩn bị xong rồi. Sau đó đứng ra nói với nhân viên công tác đang vây xem, mời mọi người rút ra một que đi. Nhân viên của đoàn phim cách Tống Như gần nhất đi ra, để tôi đi. Anh ta chính là người đến xem diễn, anh ta rút ra một que, giơ lên cho mọi người xem. Cảnh số 50. Sau đó Bieber bảo phó đạo diễn lấy cuộn băng Trần Tẩm diễn cảnh này ra. Trên màn hình lớn của lều quay phát lên hình ảnh của cảnh này, nội dung là nữ chính của mỗi ngày chìm đắm trong đau khổ của bản thân, không có chút hứng thú với bất cứ chuyện gì, xem ảnh ở trong phòng rồi khóc lên. Trần Tẩm ngồi trên sofa thể hiện ra dáng vẻ cực kỳ đau buồn, trong ánh mắt của cô truyền ra một loại đau khổ khôn xiết, còn có sự bất lực vì số phận của mình. Cảnh diễn này cũng không tính là khó, Trần Tẩm cũng diễn phù hợp với quy củ, nhưng mà vì bản lĩnh chuyên nghiệp của cô ta đặt ở đó. Ánh mắt giống như biết nói, biểu hiện tâm trạng của nữ chính cực kỳ thích hợp. Có ví dụ như vậy ở trước mặt, bắt chước cô ta không được, vượt qua cô ta dường như rất khó. Có người khe khẽ nói nhỏ ở phía dưới, cảm thấy Tống Như không được may mắn lắm, cố tình rút ra trạng thái nữ chính đang mê man, bồi hồi nhất trong cuộc sống. Có ấn tượng biểu diễn ban đầu của Trần Tẩm, cho dù cô có diễn thế nào, dường như đều sẽ trở thành nên trò cười. Tống Như nếu có vấn đề? Không có vấn đề. Tống Như trực tiếp trả lời phó đạo diễn Trương, ánh mắt của cô cực kỳ trong suốt kiên định. Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời của cô, cảm thấy đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, nhưng lại không nhìn ra một chút vẻ do dự, không yên nào trên mặt Tống Như. Cô rất tự tin. Lấy một phần kịch bản đến đây. Tôi không cần kịch bản, Tống Như cười nói. Sự hiểu biết về kịch bản này, cô chắc chắn hơn hẳn Trần Tẩm, vì cô đã xem hơn 100 lần rồi. Được, vậy mời đi xuống, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Các nhân viên công tác và diễn viên phụ vây xem đều lấy dáng vẻ xem kịch vui. Và lúc này, tỷ lệ Tống Như có thể tạo ra kỳ tích gần như là con số 0. Nguyên nhân bọn họ vẫn còn ở đây, chỉ có một, xem trò cười của Tống Như. Một nữ diễn viên hết thời cách xa màn ảnh hơn 3 năm, vừa mới làm việc mà lại đã muốn diễn vai chính, trở thành nữ chính cho bộ phim sản xuất lớn hàng năm. Thật buồn cười mà. Bây giờ cô chạy đến chỗ này chỉ là làm mất mặt đại thiên mà thôi. Chị Hy đứng bên cạnh căng thẳng nhìn Tống Như, lo lắng cho tình hình của Tống Như hơn bất kỳ ai, vì làm chứng một màn thế này. Cô ấy lấy điện thoại ra quay video. Tống Như đi vào phòng thay quần áo, làm chuẩn bị cuối cùng cách cánh cửa kia. Không ai biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Bây giờ chúng ta có nhiều thời gian có thể lãng phí trên người cô ta vậy sao? Đây là đối xử đặc biệt với bạn gái của Tổng Giám đốc Dương. Nói nhỏ chút đi, tránh bị cô ta nghe thấy, trở về cáo trạng trên giường. Thật sự thú vị, đợi cô ta mất mặt thôi. Vào lúc mọi người đang chờ đợi, hai bóng người cao lớn xuất hiện phía sau đám người. Thời điểm quan trọng như thế, sao Dương Gia Cửu có thể vắng mặt được? Anh không quấy rầy đến bất kỳ ai, đi đến với Trần Viễn vào lúc gần bắt đầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Theo một tiếng của phó đạo diễn, cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra. Tống Như nức nở chạy vào, nước mắt long lánh trong suốt chiếu trong mắt. Đúng vào lúc cô ta chạy vào thì rơi xuống hai má. Cô thất tha thất thểu, bổ nhào đến bên cửa sổ, vội vàng nhìn xuống dưới lầu, bờ môi mấp máy khẽ run, giống như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng mà sự chờ mong trong mắt cô dần dần biến mất. Cô xoay người, mất mát ngồi bên cửa sổ, che mặt khóc nức nở. Sau đó không biết vì sao lại truyền đến một đoạn ca khúc cô từng thích nhất. Cô nghe khúc nhạc dạo nhẹ nhàng ngâm nga theo tiếng khóc nức nở. Ánh mắt trống rỗng lại xuất hiện thần thái một lần nữa. Sau đó cô đi đến bên tủ đầu giường, tìm ra một album được cô cất kỹ. Chỉ là bên trong trống không, chỉ có một tấm ảnh cũ mơ hồ không rõ. Cô nhìn tấm ảnh kia, làm ra một hành động mà mọi người đều thán phục. Cô ném quyển album kia vào trong thùng rác, sau đó xoay người rời đi. Cảnh diễn dừng ở đây, nhưng xung quanh đều yên tĩnh. Tống Như bình tĩnh lau nước mắt trên khóe mắt, trở lại vẻ mặt lành lặn vốn có của mình, sau đó quay lại. Quần chúng vây xem cảnh diễn vừa rồi đều lờ mờ, bọn họ không thể tin mọi chuyện vừa mới xảy ra. Không có gì một lời kịch, không có một diễn viên phụ, một mình Tống Như hoàn thành tất cả các biểu đạt cảm xúc. Hơn nữa, nước mắt và ánh mắt của cô đã biểu hiện ra cảm xúc của nhân vật vô cùng tinh tế. Tôi không nằm mơ đúng không? Khi nãy cô ta thật sự diễn rồi, hơn nữa còn khiến mọi người há miệng ngạc nhiên. Tôi nghĩ nhân vật trong phim thật sự sống dậy. Có người bỗng nhiên nghi ngờ nói, đừng nói trước đó đạo diễn đã nói cô ta phải diễn cái gì nhé. Không đúng, cho dù có nói cũng không thể hoàn thành tốt như vậy được. Tôi nhớ rõ lúc trước khi Trần Tầm quay cảnh này phải quay 7 lần mới qua, còn cô ta chỉ diễn một lần đã hoàn mỹ thế rồi. Có lẽ là vì không ai trong bọn họ xem trọng Tống Như, cho nên bây giờ mới có thể kinh diễm đến mức này. Sau khi mọi người thấp giọng thảo luận mấy câu thì hoàn toàn im lặng. Đạo diễn Bieber đứng trước màn ảnh, nhìn hình ảnh khi nãy thật lâu, còn bảo phó đạo diễn phóng to một hình ảnh trong đó lên trên màn hình, sau đó đứng lên vỗ tay trước tiên. Có anh ta dẫn đầu, những người khác cũng vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng. Phó đạo diễn Trương không biết nên miêu tả cảm nhận của anh ta lúc này thế nào. Sao cô có thể diễn hoàn mỹ như vậy được thế? Tống Như chỉ cười nhạt. Vấn đề của phó đạo diễn Trương, những người khác cũng rất muốn hỏi, sao có thể diễn ra một cảnh hoàn mỹ thế này, dưới áp lực lớn như thế, trực tiếp đạp nát Trần Tầm, người xuất thân từ diễn viên kịch nói chuyên nghiệp đến không còn mảnh vụn. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.